Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 744, Đường Yến trả thù. Trúc Hoàng Hạ Nguyệt kỳ quái nói ra: "Lục đệ, ngươi làm sao lại muốn đến Trúc Hoàng trên thân đi? Trúc Hoàng bất quá là cái người bình thường. Ngươi cảm thấy hắn sẽ có bản lĩnh giết Đồng Nam cùng Tống Nghĩa sao? Đừng nói hai người bọn họ, Thiên Cơ Các tùy tiện đến cá nhân đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn." Lăng Trần sờ lên cái mũi, về nói: "Ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có khẳng định, coi như ta tùy tiện nói một chút đi, không cần đến coi là thật." Đang khi nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa, Ngụy Gia Hào đứng người lên, bước nhanh hướng phía cổng đi đến, nhưng mà không đợi Ngụy Gia Hào mở ra phòng cửa, chỉ nghe phanh một tiếng, phòng cửa bị bỗng nhiên đá văng, tính cả cánh cửa đều bay ra ngoài, thẳng hướng Ngụy Gia Hào thân thể đánh tới. Bất thình lình biến hóa, lập tức để mọi người lấy làm kinh hãi. Cũng may Ngụy Gia Hào công phu nội tình không tệ, mắt thấy cánh cửa bay tới, Ngụy Gia Hào song quyền nắm chặt, giống như song long xuất hải, hung hăng oanh kích ra ngoài, trong nháy mắt đem phòng cửa bị hư hao hai nửa. Người nào? Khâu Dũng phút chốc đứng lên, nhìn chăm chú nhìn về phía cổng. Lập tức, chỉ thấy ngoài cửa mặt đi vào tới một người, chính là trước kia thấy qua Đường Yến. Giờ phút này, Đường Yến mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng, ánh mắt âm lãnh, lộ ra một tia bừng bừng sát khí, trong tay còn cầm một thanh cương kiếm, khí thế hung hăng vọt vào, mắt lạnh nhìn Khâu Dũng bọn người, uống nói: "Ai là Lăng Trần? Cút ra đây cho ta." Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu, nhìn lấy Đường Yến hỏi: "Ta đúng vậy Lăng Trần." "Đường lão, ngươi làm cái gì vậy, làm gì?" Đường Yến nhìn chằm chằm Lăng Trần khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn dám hỏi ta tới làm gì? Họ Lăng, ngươi giết đồ đệ của ta, nạp mạng đi." Thoại âm rơi xuống, Đường Yến cổ tay rung lên, mũi chân điểm nhẹ, lập tức hóa thành một đạo gió táp, trong nháy mắt bước đến Lăng Trần phụ cận, một kiếm hướng phía Lăng Trần mi tâm đâm tới. Một kiếm này nếu là đâm trúng, Lăng Trần tuyệt đối với không có có cơ hội sống sót. Mắt thấy kiếm phong đánh tới, Lăng Trần mở to hai mắt, phía sau hiện đầy mồ hôi lạnh, bởi vì thân thể thương thế còn chưa khôi phục, cho dù hắn muốn trốn tránh, thân thể cũng theo không kịp phản ứng. Dừng tay! Nhìn thấy Lăng Trần gặp nguy hiểm, Khâu Dũng quát lên một tiếng lớn, ba chân bốn cẳng, cấp tốc vọt tới Lăng Trần bên cạnh, nắm đấm đột nhiên oanh xuất, chính bên trong chuôi này cương kiếm thân kiếm, đụng phải Khâu Dũng nắm đấm công kích, Đường Yến trong tay cương kiếm lập tức chạch hướng quỹ tích, hướng phía Lăng Trần bên mặt đâm tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần vội vàng đem đầu khuynh hướng một bên, chỉ một thoáng, chỉ gặp chuôi này cương kiếm kiếm phong dán mặt trái của hắn đã đâm đi, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Nếu không có Lăng Trần phản ứng kịp thời, một kiếm kia đã xuyên thủng gương mặt của hắn. Nhưng là, cảm nhận được kiếm phong băng lãnh, Lăng Trần vẫn là giật mình kêu lên, trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong thời gian ngắn đều không lấy lại tinh thần. Mắt thấy Lăng Trần thụ thương, Khâu Dũng bọn người lập tức nổi giận. Cái này Đường Yến thật là không có đạo lý, vừa tiến đến liền xuất thủ công kích, hơn nữa chiêu thức chí mạng, muốn trực tiếp giết Lăng Trần. Thân là bát đại quái nhân, há có thể thụ cái này loại khí. Một kiếm không thành, Đường Yến mũi chân liền chút, trực tiếp vượt qua Khâu Dũng ngăn cản, vây quanh Lăng Trần khía cạnh, giơ kiếm liền chuẩn bị tiếp tục công kích. Bất quá, không đợi Đường Yến xuất kiếm, trong phòng những người khác đã kịp phản ứng, nhao nhao đuổi tới Lăng Trần bên người, liên thủ đem Đường Yến công kích cản trở lại. Thất đệ, bát đệ, chiếu cố tốt các ngươi Lục ca, lão gia hỏa này giao cho chúng ta tới đối phó. Viên Vân quơ trong tay cương đao, cùng Khâu Dũng cùng Từ Minh bọn người đứng thành một bên trong, đem Lăng Trần hộ tại sau lưng. Đường Yến đánh giá dẫn đầu Khâu Dũng, lạnh lùng nói ra: Khâu Dũng, ta biết rõ ngươi, xem ở ngươi cũng tuổi đã cao phân thượng, ta không làm khó dễ các ngươi. Chỉ cần ngươi đem Lăng Trần giao cho ta xử trí, ta lập tức thả các ngươi. Khâu Dũng cười lạnh nói ra, Đường Yến, ngươi thật đúng là cho mình mặt. Ngươi cảm thấy ngươi có lớn như vậy mặt mũi sao? Chúng ta là bát đại quái nhân. Bát đại quái nhân từ trước đến nay là 8 người đồng tâm. Ngươi muốn đụng đến ta Lục Đệ một cọng tóc gáy. Vậy ngươi liền chuẩn bị đi dưới mặt đất cùng ngươi đồ đệ đi. Nghe nói như thế, Đường Yến bật cười một tiếng. Khinh thường nói ra, chỉ bằng các ngươi tốt. Đã các ngươi muốn tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đường Yến cổ tay rung lên, nương theo một trận chanh chanh tiếng kiếm reo, cương kiếm phá không mà ra, thẳng hướng Khâu Dũng đâm tới. Bất quá, không đợi Đường Yến bước đến Khâu Dũng phụ cận, một đạo sắc bén kình phong đột nhiên bay bắn tới, mục tiêu trực chỉ Đường Yến trước mặt. Cảm nhận được cái kia đạo chí mạng kình phong, Đường Yến sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng lui về sau đi. Trong tay cương kiếm hướng trước người nhẹ nhàng vung lên. Keng, một tiếng vang giòn, Đường Yến trong tay cương kiếm lập tức chấn động bắt đầu. Cùng lúc đó, một mũi tên từ giữa không trung bên trong rớt xuống, liền rơi tại Đường Yến bên chân. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Trương Trọng Phong đứng ở góc phòng bên trong, duy trì đối lập khoảng cách, trong tay nắm lấy một thanh trường cung, tay trái còn cầm một mũi tên. Thần tiễn Trương Trọng Phong. Đường Yến đồng tử hơi ngưng tụ. Một gương mặt mo trong nháy mắt trở nên khó coi bắt đầu. Muốn nói bát đại quái nhân bên trong ai danh khí lớn nhất. Cái kia không thể nghi ngờ là Trương Trọng Phong. Thần tiễn Trương Trọng Phong. Duy nhất có thể sử dụng cung tiễn bắn sát địa bảng cao thủ người. Ở khoảng cách nhất định bên trong. Trương Trọng Phong cơ hồ là địa bảng cao thủ ác mộng. Nguy rồi. Đường Yến nhíu nhíu mày. Vừa rồi quá vọng động rồi. Chỉ lo muốn lấy Lăng Trần tính mệnh. Kết quả quên Trương Trọng Phong tồn tại. Trong khi đang suy nghĩ. Viên Vân cùng Hạ Nguyệt nhao nhao từ hai bên vọt tới. Một đao một kiếm. Thế công sắc bén. Thẳng đến Đường Yến yếu hại. Cút. Đường Yến quát lạnh một tiếng. Cương kiếm bỗng nhiên vung lên. Ngang bổ ra ngoài. Muốn đem Viên Vân cùng Hạ Nguyệt bước lui. Nhưng là, chuôi này cương kiếm còn không có vung ra ngoài. Liền nghe đến keng một tiếng. Đường Yến trong tay cương kiếm lần nữa bị mũi tên đánh trúng. Thân kiếm còn không có vung ra ngoài. Liền bị mũi tên gảy trở về. Kiếm thế bị ngăn trở. Đường Yến còn đến không kịp một lần nữa xuất thủ. Viên Vân cùng Hạ Nguyệt đã ép tới gần. Một đao một kiếm phân biệt từ bên trong đường cùng bên trên đường đánh tới. Mắt thấy đao kiếm tới gần, Đường Yến không dám khinh thường, gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong tay cương kiếm vung vẩy, đem Viên Vân công kích hóa giải. Bất quá, Viên Vân chuôi này cương đao tuy nhiên bị bức lui, nhưng Hạ Nguyệt chuôi này tử mẫu kiếm y nguyên sắc bén. Thẳng hướng Đường Yến con mắt đâm tới, nhìn Hạ Nguyệt lạnh lùng thần thái, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Hừ. Kiếm phong đánh tới, Đường Yến thân eo nhất chuyển, trở tay giơ cao, sau đó bấm tay nhẹ nhàng một đạn, ngón tay chính trúng kiếm thân. Chỉ nghe đốt một tiếng, Hạ Nguyệt tử mẫu kiếm lập tức bị bắn ra. Nhưng là, Đường Yến vẫn là không để ý đến một việc. Hạ Nguyệt sử dụng chính là tử mẫu kiếm. Tuy nhiên thanh trường kiếm kia bị bắn ra, nhưng Hạ Nguyệt giấu ở lòng bàn tay đoản kiếm nhưng không có bị phát giác. Không đợi Đường Yến kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, ống tay áo bị cắt vỡ, tính cả da thịt đều bị cắt đả thương. Máu tươi xuyên thấu qua vết thương rò rỉ lưu suất, trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Cảm giác đau đớn truyền đến, Đường Yến gương mặt già nua kia trong nháy mắt biến sắc. Mắt bên trong sát khí đằng đằng, che kín tàn khốc, muốn chết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.